Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Những Cái Chết Bí Ẩn của tác giả Công Hiếu. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Linh Soạn. Giờ mới lên đến nơi thế này thì mệt thật đấy, ở nhà chán quá, chỉ mong lên nhập học sớm mà thôi. Tiếng cười của Tuệ vang lên trong căn phòng trọ. Khởi cũng xách đồ đi vào từ đằng sau rồi đáp: tao về nhà làm đủ các chuyện mà chán, bây giờ lên đây được cứu vậy. Mệt lắm mày ạ, mà công nhận là cái thời tiết này ngồi không có khi cũng toát cả mồ hôi đấy chứ. Hai anh chàng này lên nhập học năm tiếp theo sau một quãng thời gian nghỉ hè ở quê. Lên được trường hầm thì mọi thứ có vẻ thích thú hơn, được đi làm thêm rồi còn được đi chơi thoải mái. Sắp xếp đồ đạc một cách nhanh chóng đặt gọn trong tủ đồ, hai thanh niên bám lấy nhau ra bên ngoài ăn. Bây giờ cũng đã là 11 giờ. Vừa ăn vừa kể cho nhau nghe xem những chuyện thú vị ở quê, và rồi còn dự tính trong vài ngày tới. Đột nhiên nhớ ra gì, Tuệ bèn bảo: mấy ngày nữa là sinh nhật của thằng Toàn, tao với mày chuẩn bị quà cho nó đi. Có mỗi cái thằng chơi với nhau từ lúc lên đại học đến giờ, thế biết tặng nó cái gì bây giờ? Hai thằng thủ thỉ với nhau rồi cười cười. Toàn là người ở đây, điều kiện cũng có thể nói là tốt hơn so với hai đứa từ tỉnh lên. Thế nhưng bằng cách nào đó mà ba đứa này lại chơi với nhau rất thân. À, tao kiếm được việc rồi, cho nên là mai tao đi xem thử thế nào. Quán nước ấy mà làm theo ca. Trước ba thằng mình đăng ký học sáng rồi, cho nên là thoải mái thời gian mày ạ. Đi đến tầm khoảng 6-7 giờ tối về ngay thôi mà. Khởi lên tiếng sau khi ăn xong, đang ngồi bên ngoài uống nước tán gẫu với nhau. Ờ vậy cũng được, tao nghỉ ngơi ít hôm đã, rồi tao lựa đồ cho cái thằng Toàn, nên là mày cứ đưa tiền chung vào với nhau là được, không có vấn đề gì. Việc làm thì vài bữa nữa thư thư tao sẽ kiếm. Thôi thanh toán rồi về đi, chứ ngồi đây oi quá, mà đi xe cả ngày cũng mệt chứ đừng ngủ tí nào. Hai thằng trả tiền rồi đi vào trong ngõ, cắt hết những ồn, bỏ lại đằng sau những âm thanh ồn ào dưới cây nắng chói chang khiến cho người khác choáng váng đầu óc. Hai thằng về nhà lôi sách vở soạn lại, sau đó ngủ thiếp đi. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu đi học, hai thằng nên cũng cần, cho nên chỉ có thời gian tối nay để chơi cho thoải mái. Cây nắng oi bức cuối chiều cũng dần tan đi, những ánh đèn đường sáng như ban ngày được bật lên. Hai thanh niên bắt đầu đi dạo ngắm nhìn thành phố tráng lệ, khác ra với không khí buồn chán ở quê. Giờ này thì mọi thứ đã chìm hết vào trong bóng tối. Đang đi chơi, cả hai gặp Toàn đang đi cùng người yêu. Đó là Ngọc, một cô bé xinh xắn. Toàn thấy bạn của mình bèn nhanh chóng chạy lại. Ê, hai thằng đi lâu chưa? Bọn tao mới lên hồi sáng. Này thích nhá đi chơi với người yêu, bọn tao như mày có phiền quá không? Không có đâu anh ơi. Con bé ngậm tươi cười đáp lại. À mà này, ngày kia sinh nhật tao đấy, đổi địa điểm nha. Tao không làm ngoài quán, bố mẹ tao đi công tác cho nên là bảo mấy đứa mình về nhà. Thu dọn thì không có phải lo cả. Tao mời thêm cả thằng Hùng có bằng đấy thôi. Tất nhiên đó đều là vui vẻ đồng ý. Thế là cũng tạm biệt nhau, không ở lại phá vỡ bầu không khí riêng của hai người. Dạo quanh một vòng cũng bắt đầu quay trở về phòng rồi ngủ một giấc. Khi báo thức vang lên, hai thằng tác phòng nhanh mà bật dậy thay đồ ăn chút gì đó tới trường. Đúng là ngày đi học có khác, học sinh tới rất đông, lúc nào cũng cười tươi nói chuyện ríu rít với nhau trông rất là vui. Ta nào xong cười lúc này đi về thay đồ rồi lấy xe đi ra chỗ xin việc. Kết quả khá tốt khi anh được nhận và làm nhân viên thử việc trong 3 ngày. Về phần của Tuệ thì khác, anh lúc đó phải đi tụ tập với đám này đám khác, sau đó đi thể thao cho bỏ tức những ngày bí bức. Tôi đến hai người gặp nhau, Tuệ mang đồ của mình đi tròn về đưa cho Khởi xem, cả hai cùng ưng ý về món quà để tặng Toàn. Giờ thì có ngồi đợi thời gian tiếp tục đi làm công việc của mình. Một ngày trôi qua thật bình yên như vậy, ngồi ngắm nhìn trời một lúc, sau đó Tuệ mới quay người vào bên trong phòng ngủ. Nhưng trong giấc mơ ngày hôm nay của Tuệ có thứ gì đó vô cùng lạ lẫm. Anh nằm mơ thấy mình nghe thấy những tiếng gào rú rét lên trong sự tuyệt vọng của một đám người nào đó, âm thanh kia lớn ngay sát bên tai. Tuệ liên tục lắc đầu bật dậy giữa đêm, thở hồng hồng vì mệt mỏi. Đôi mắt của anh cảm thấy chóng một lúc, sau đó mới định thần được lại. Quay sang bên phía Khởi vẫn còn đang ngủ ngon giấc. Mồ hôi ướt sũng áo, có nằm thêm thì cũng chỉ tồn khó chịu, nên anh nhanh chóng đi thay quần áo. Từ trước đến giờ rất ít khi Tuệ nằm mơ, hầu như lần nào cũng có điểm báo nhắc nhở gì đó vậy. Anh ngồi mà cảm thấy bất an, đánh thức cho đến tận sáng. Buổi sáng sớm khi đi học, Khởi nhận ra Tuệ đang mệt mỏi cho nên hỏi chuyện. Tuệ mệt quá chẳng trả lời được gì, gục xuống bàn cho mãi đến khi trung tàn thì thức dậy đi về nhà. Tối nay là tới bữa tiệc sinh nhật của Toàn, trông anh có vẻ vui hơn so với mọi ngày, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Từ hôm đó sau khi tan làm, Khởi tranh thủ chạy luôn về nhà thay đồ sang nhà của Toàn. Lúc này bên nhà của Toàn, Hồng Ngọc và Tuệ cũng đã bày biện đồ ăn sẵn ngon lành. Khởi đến lúc này cũng chỉ biết cười chữ gượng, sau đó cả đám bắt đầu vào bữa tiệc. Những cốc rượu được rót ra hết lần này đến lần khác. Hồng có vẻ là tay nặng đô cho nên uống mãi chưa thấy có dấu hiệu gì, mặc dù Tuệ và Khởi đã dồn suốt từ nãy đến giờ. Mấy đứa ăn xong chẳng có chút tỉnh táo nào thu dọn, sau đó ngồi tựa vào ghế, nhìn đồng hồ mới có hơn 9 giờ. Thằng nào thằng nấy bắt đầu cầm điện thoại lên bấm đợi thời gian, Ngọc lấy bánh để cho Toàn thổi nến. Thổi đến xong rồi bắt đầu đi dạo ra bên ngoài. Nhưng thằng nào thằng nấy có vẻ hơi chán vì chẳng có gì ở đây vui. Thế là hôm nay ra một ý kiến, ê tụi bay, chỉ bằng ở đây vài người, mình chơi cầu cơ đi. Nghe đến đây ai nấy cũng quay lại nhìn Hùng vì cái tên trò chơi nghe rất lạ. Chính xác ra là chưa từng nghe đến tên đó bao giờ. Mấy đứa quay trở lại nhà của Toàn để Hùng lấy thêm đồ rồi phổ biến cho mấy đứa nghe. Mày nói xem nào, ta trông cái trò này lạ lắm nhưng chắc là hay đó. Khởi ra chiều thích thú, sau đó thúc giục. Toàn và Ngầm lúc này chẳng thể từ chối, nếu như nó hấp dẫn thì tội gì đâu mà không chơi. Hồng lấy giấy bút vẽ ra một cái bàn gì đó trông khá lạ. Nào là bên trong có các chữ cái, ở phía giữa có một hình tròn rồi có cả chữ có không đúng sai. Phía bên dưới còn có các con số từ 0 đến 9. Nó làm một cách nhanh chóng, Khởi nuốt nước bọt sau đó hỏi. Mày chơi trò này bao giờ chưa? Mà sao trông nó lạ trẻ con với vậy? Hồng sau khi hoàn thành thì hỏi ngược lại. Chúng mày biết mấy thứ này là gọi hồn chứ? Đây cũng chính là cái trò như vậy. Tao cũng chưa có chơi nhưng tao chứng kiến tận mắt. Tao xem những gì đám bạn của tao làm. Tao lấy một cái cốc không dùng nữa, một cái nhỏ thôi nhé, rồi mới nén hương đi ra ngoài này rồi tiện tao kể cho tụi mày nghe. Toàn lập tức làm theo những gì mà Hùng nói, chạy đi tìm một cái cốc con, sau đó mang xuống dưới, rồi cả đám chờ theo thằng Hùng. Hùng có vẻ tỏ ra huyền bí, lầm lũi đi về phía trước chẳng nói câu nào, làm cho cả đám có vẻ lo lắng. Ê tụi bay có thấy cái tấm giấy thằng Hùng nó vẽ kiểu như trẻ con lên ba không vậy? Toàn chữ với con số có gì hấp dẫn được không? Toàn lên tiếng trong hơi men. Tuệ không đáp lại vì anh nhớ tới cơn ác mộng hôm qua, toàn là tiếng thét làm cho bản thân sợ hãi. Cho nên khi Hùng nhắc tới mấy chuyện liên quan tâm linh, khiến Tuệ càng thêm lo hơn. Ngồi nhớ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Đi bộ một quãng đường sáng, sau đó lại chui vào bên trong một con hẻm tối đen không có lấy bóng người. Đi thêm mấy chục phút nữa, Hùng dừng lại tại cổng nghĩa địa. Đứng trước đây nhìn vào bên trong với những ngôi mộ nhấp nhô, rồi cả những tán cây rộng lớn. Thêm vào đó là những tiếng gió rít khiến bầu không khí trở nên u ám. Tuệ lúc này nuốt nước bọt nói với Hùng. Sao lại phải ra đây? Chỗ này không thấy ghê ghê hay sao? Về thôi, ra ngoài nghĩa địa như vậy có chuyện gì sao? Ê, Tuệ bình tĩnh, vậy mới hay chứ. Nói tới mấy cái cầu hồn này thì nói về người chết rồi. Thế thì về nhà còn gì hấp dẫn, ra đây mới hay. Dù sao thì bọn mình cũng có biết chơi cái này đâu. Thằng Hùng nó bảo bạn nó chơi không sao thì mình cũng thử đi. Khởi vỗ mạnh vào vai của thằng bạn mình một cách đầy khí thế. Toàn và Ngầm cũng đồng ký với ý kiến của Khởi. Thế Tuệ vẫn còn đang lưỡng lự cho nên Hùng cười. Ra đây thì mới có nhiều vong linh nghiệm để hỏi. Xin chút số rồi về thôi. Nếu chúng thì tao sẽ bao thêm chầu mà. Vào thôi, đừng có đứng đờ người ra đó. Thế là mấy đứa tiến vào bên trong cô nghĩa địa với những tiếng cóc nhái đang vang lên. Hồng ngó nghiêng một lúc sau đó chọn một ngôi mộ vẫn còn vòng hoa, nhưng trông cũng đã cũ. Anh tiến lại ngồi gần đó ngó nghiêng, lấy bật lửa châm điếu thuốc và ra khói cho đến khi điếu thuốc chỉ còn một nửa. Nhìn đồng hồ, Hùng lên tiếng: "Đây, ngồi đây tụi bay. Nhớ lời của ta, không được bỏ tay khỏi cái cốc này. Có chỗ này phẳng, đặt cái giấy này xuống là đẹp rồi. Tập trung lại đây." Thế rồi cả đám bắt đầu lui vào trước chỗ ngôi mộ kia. Hồng đặt tờ giấy xuống, thắp mấy nén nhang cắm lên mộ, sau đó nhìn hết một lượt rồi bảo: "Tụi bay sẵn sàng chứ? Bắt đầu thôi. Ngồi xuống, nhớ lời tao, bất cứ có chuyện gì không được rời tay khỏi cái cốc." Mấy thằng nói vậy cũng đều gần gù đồng ý. Hồng lôi điện thoại ra đọc một bài vè khá dài, có thể nói là chẳng ai hiểu được gì. Mấy nén hương cứ như vậy bùng ra chút khói. Tất cả đều đặt ta lên cấp, không ai nói với ai lời nào, chỉ chờ đợi mà thôi. Hồng đào mắt sau đó liền hỏi lớn: "Có ai ở đây không? Có thì di chuyển vào ô có đi." Mấy đứa ngẩn người ra ngồi đợi, nhưng người đã có men thì có lẽ sức đợi cũng không được nhiều. Tại lúc này tính bỏ tay ra nhưng Hùng ngăn lại: "Mày không nghe tao bảo sao?" Đột nhiên cái cốc di chuyển luôn vào ô có trước sự ngạc nhiên của những người còn lại. Từ lúc này lên tiếng: "Đứa nào di chuyển đây?" Thế nhưng không có bất cứ đứa nào nói cả, tay thì vẫn đang rất thả lầm. Hùng lúc này liền hỏi: "Thế cho tôi hỏi, người có đang ở gần đây đúng không?" Cả đám trợn mắt nhìn ra xem có ai đẩy tay không. Nhưng kỳ lạ là cái cốc di chuyển luôn vào chữ đúng. Nó như có một lực hút hoặc có ai đó đẩy vào. Trò chơi bắt đầu rồi đây. Tổng cộng có 5 người thì sẽ từ từ hỏi. Ai cũng tin có thật rồi. Hồng đã bắt đầu hỏi những câu đơn giản về người đã khuất, xem họ là nam hay nữ, mất lâu chưa, đang có ai bên cạnh không, lý do mất này kia, rồi đủ các thứ chuyện để chứng thực. Chiếc ngọc xuất hiện làm cho con bé có phần run rẩy. Nhưng Toàn đã mau chóng an ủi cô bé. Cả đám lúc này chỉ biết im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Hùng lên tiếng: "Có thể cho tôi xin số đề ngày mai không? Mà nếu chúng tôi sẽ đốt vàng mã chu đáo cho." Và rồi chần chừ một lúc, cái cốc lại di chuyển vào chữ có, rồi đi ra những dãy hàng con số, khép lại được một con số. Hùng mỉm cười: "Nhớ chưa? Mai mà chúng chắc chắn sẽ lớn luôn đấy. Cứ yên tâm đi, mấy cái trò này linh lắm. Đám bạn của tao có thằng dựa vào cái này sắm xe ngon, quần áo đồ hiệu. Mai cả đám mình chia ra đánh điểm là được. Phần của tao thì hỏi xong rồi, mấy đứa chúng mày có ý kiến gì thì cứ hỏi. Nhớ không được bỏ tay ra, nhanh lên, không nhang cháy hết." Mấy đứa nghe xong thì bắt đầu hỏi, rồi nhìn theo cái cốc di chuyển và ghép lại chữ và lấy được đáp án. Lúc này Ngọc đột nhiên hỏi một câu làm cho ai đó cũng quay lại nhìn: "Liệu tôi có thể gặp lại được người bạn đã mất của mình không?" Câu hỏi này vô hình chung như một lời gì đó khiến cho ai nấy đều cảm thấy bất an. Người sống thì làm sao gặp được người chết? Nhưng chiếc cốc hiện vào chữ có làm cho ai nấy đều rất đỗi bất ngờ. Hùng câu mày nói: "Thôi Ngọc, em đừng hỏi mấy cái câu linh tinh." "Phải đấy, để tao hỏi xem có được không nhé. Tao muốn biết xem tao sẽ chết vì bệnh tật hay tai nạn." Khởi lúc này cười lên khúc khích. Nhưng cái chữ kia lại ghép thành cầu cơ, khiến cho Khởi không những không sợ mà còn cười. "Vậy là đứa nào trong số chúng bày di chuyển cái cốc rồi? Thôi nghịch vậy thôi. Này tao đi làm cũng mệt, thu dọn đi tụi bay." Nói xong anh chàng đứng bật dậy thả luôn tay, làm cho Hùng cau mày: "Cái thằng này, tao bảo mày đừng bỏ tay rồi mà." Liên tiếp là những cơn gió lớn thổi đến như sắp mưa to. Hùng quay lại thì những nén hương cháy từ bao giờ. Nó vội vàng hoảng hốt bảo mọi người giữ chặt tay cái cốc lật ngược lại, lấy bật lửa ra thiêu rồi cái giấy ở bàn cầu cơ. Hồng bật lửa hơ qua cái cốc sau đó ném ra bên ngoài, rồi cả đám mau chóng rời đi. Vừa đi thái độ của Hùng không mấy được thoải mái. Tuệ thì cũng lo vì Khởi đã bỏ tay giữ chừng, bèn hỏi Hùng: "Như vậy có sao không mày? Khởi nó bỏ tay." "Chắc không sao, vì tao cũng đã làm đủ các bước cho nên cũng không vấn đề gì đâu." Một bữa sinh nhật của Toàn với quá nhiều chuyện diễn ra, có người tin có người không tin. Về đến nơi rửa tay chân nhìn lại nhà cửa, sau đó cả đám rời đi, chỉ còn con bé Ngọc ở lại. Khải với Tuệ cũng chưa về luôn mà kiếm chỗ nào ngồi uống nước. Để mắt như này tiện thể đi dạo quanh. Thằng Hùng thì chẳng nói gì, cứ như vậy phóng xe đi mất. Bần chạy nước sau đó ngồi xuống thở một hơi. Tuệ lúc này quay sang nói lại với Khởi. Mày thấy việc lúc nãy có phải hơi quá đáng không? Mày vẫn tin cái đó là thật sao Tuệ? Chứng tỏ là mày vẫn còn kém lắm, chưa ăn thua. Tao di chuyển tay đấy, đừng có mấy cái thôi, nhưng không rõ là có đứa nào đẩy tiếp. Mày lo lắng quá làm gì, dù sao thì cũng chỉ là trò chơi. Gọi hồn lên ở chỗ nghĩa địa cho cảm thấy thêm phần sợ sệt. Uống đi nào, này cũng say đấy, suýt chút nữa thì nôn hết ra. Khởi tươi cười sát đất cũng ly lại. Tôi mới về lẽ sau đó cũng đành nghe theo thằng bạn cùng phòng của mình. Giờ ở với nó không tin nó thì còn tin ai? Hai thằng sau khi xong xuôi trở về nhà, bật ánh đèn lên thì có chuyện xảy ra. Ánh đèn liên tiếp nháy so với mọi ngày, không khác gì là động vào công tắc. Ấy vậy mà được một lúc nó lại thôi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, khiến bản thân của Tuệ bất an. Nhưng người cùng phòng với anh thì lại thờ ơ chẳng có chuyện gì. Mai phải đi mua bóng điện mới chứ thế này không ổn. Thôi thay đồ rồi ngủ đi mày. Thay đồ xong thì đi lên giường ngủ. Bản thân của Tuệ lúc này chỉ hy vọng rằng cơn ác mộng không có tới như hôm qua. Bản thân của anh cũng đã mất ngủ cả sáng nay. Nằm trên giường vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà tối đen. Không gian xung quanh như các phòng bên cạnh cũng yên ắng cả rồi. Trong lòng của anh cảm thấy tâm trạng không quất được ổn. Vì bây giờ đặt vị trí bản thân của Tuệ cũng tham gia, anh không có biết được rằng liệu vong hồn kia có nói đúng hay không. Khởi vẫn ngáy một cách ngon lành, chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì. Thời gian kinh như vậy trôi qua, không gian yên tĩnh cũng đã dần bị xé tan bởi tiếng mở cửa và những tiếng xe máy phi từ ngoài, rồi cả tiếng những người hàng xóm. Một đêm mất ngủ tiếp không biết vì lý do gì. Thế rồi vẫn phải nhấc người lên chuẩn bị tư trang để đi học. Đến trường ngồi dưới căng tin thở dài, Toàn cũng ngồi thử ra một góc mệt mỏi, khiến cho Khởi cau mày. Chán về chúng mày, giờ ba thằng đi với nhau rồi hai thằng ngồi ngáp thì chuyện trò gì. Mệt quá cứ ngủ, chứ ta thấy lạc lõng ở cái bàn này rồi đấy. Ta qua có ngủ được đâu, người nó cứ bồn chồn khó chịu đó. Tuệ đáp lại sau một cái ngáp làm cho mọi người chú ý. Anh cũng nhận ra cho nên ngậm miệng lại không nói gì thêm. Toàn thì khác, anh lúc này nói. Quang Ngọc bị sao đấy, cả đêm cứ gào lên rồi gọi tên đứa bạn đã mất. Ủa vậy sao, gặp trong mơ à? Hay chẳng nhẽ vong hồn kia giúp con bé gặp được bạn nó thì sao? Tuệ lúc này nghe xong mà như tỉnh hẳn, bật dậy hỏi dồn cho Toàn phải ra hiệu cho anh ngồi xuống. Nhưng mà con bé bảo đêm qua nó mơ thấy bạn thật. Hai đứa trò chuyện với nhau vui vẻ lắm, thì có một người phụ nữ có một khuôn mặt đáng sợ cười lên the thé đi tới. Chẳng nói chẳng rằng gì mà cầm lấy tay của Ngọc kéo đi một cách bất ngờ. Mà cũng không phải là nhẹ đâu, kiểu như là dạng lôi đi đấy. Cho nên cứ được một lúc nằm thì nó lại bật dậy. Tới lúc này đang suy nghĩ gì đó Khởi cắt người. Ta cũng tính không cho chúng mày chơi đâu. Thế nhưng thằng Hùng nó giục quá nên ta mới tới. Cho nên là ta mới thôi đấy. Thôi kệ đi, con gái nó nhạy cảm. Nhắc tới bản thân thì nó nhớ rồi mưa là chuyện bình thường. Mình còn bao nhiêu chuyện mà không phải lo hay sao? Bây giờ nhanh chân mà đi vào lớp đi, chuông báo rồi đấy. Không tí nữa thể lên lớp điểm danh là chết. Ta cũng không có muốn bị đi muộn học đâu. Cả ba thằng đi lên lớp, Hồng khoác ca cho nên chiều mới có mặt. Câu chuyện về số lô đề mà nó xin vong hồn kia dường như mấy đứa đều quên lãng, không nhớ tới bất cứ điều gì. Học xong, Trung Tàn Khởi lấy xe rồi đi tới chỗ làm, còn lại mỗi Toàn và Tuệ đi với nhau. Ăn uống tạm cái gì đó lót bụng đi rồi vào quán net cho đến tận chiều về. Về nhà thay đồ rồi tiệt đi đá bóng. Khi mà đồng hồ đắt điểm tới con số 8 thì mới quay về nhà. Thân thể rã rời nhưng được Khởi mua cho món ngon và cả đồ nhậu. Công việc mấy này Khởi cũng khá suôn sẻ, anh cũng đã thích nghi được rồi. Này khách sộm cho nên bo cũng cao, nên anh mua đồ về khảo bạn. Ngồi vào bàn học một lúc hai thằng chăm chú thì đột nhiên có cuộc gọi tới. Tuệ nhấc máy thì đầu dây bên kia Hùng nói bằng một giọng khá vui. Ê tụi bay, tụi mày nhậu đêm nhé. Này ta trúng được vố lớn, bảo thằng Khởi hộ tao. Ta cúp máy đây, nhớ phải đi đấy, để chị tao nhắn tin. Nó nói xong vậy thì cúp máy. Khởi đang giấy tóc thì quay lại nhìn rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Thằng Hùng nó nói trúng lô rồi mày. Thế là linh đấy, thế thì được rồi. Nó hẹn đêm mai, vậy thì chờ gì nữa? Lại có miếng mồi rồi đây, chuẩn bị lên đồ thôi. Bây giờ thì ngủ đi nào chứ tao mệt quá. Khởi cười vỗ vào đùi kêu lên đen đét trong sung sướng. Nó nằm luôn trên giường bấm điện thoại, kể cho bạn của mình đang rơi vào suy nghĩ. Phải nói suy nghĩ của Tuệ lúc này cũng không dừng lại ở băn khoăn nữa mà trở nên lo sợ. Nếu giấc mơ của con bé ngầm chắc chắn cũng là một điểm gờ chứ chẳng tốt lành gì, Tuệ chỉ còn biết hy vọng mọi chuyện không đi quá xa. Hoạt động nhiều cho nên một ngày trôi qua cũng nhanh, cũng đã tới lúc cả lũ gặp nhau. Phải nói có tiền thì mọi thứ cũng khác ngay. Hồng hào phóng hơn tất cả, ngày đầu nó cầm vào tay được mấy chục triệu, nó rót hết vốn này đến vốn kia để đánh một quả chí tử. Đúng là một đứa một khi đã có máu ham rồi thì chẳng có cách nào có thể khiến nó dứt ra được. Nó cũng tậu được một con xe tay ga, cũng chỉ là mua lại nhưng trong mẫu mã các thứ còn mới. Mời nhau hết cốc này đến cốc kia, nó cũng bắt đầu trách mấy đứa kia rằng đây là cơ hội đổi đời chứ đâu, sao chẳng có ai dám chịu tham gia. Nhìn như nó cũng trả xong hết nợ lại còn mua thêm xe, rồi cả tiền ăn uống nhậu nhẹt bè bẹt nữa. Tuệ liếc mắt sang Ngập, con bé đâm make up, nhưng nét u sầu vẫn nổi rõ trên khuôn mặt. Ăn uống xong, Hùng dù nó đi thêm tăng nữa, nhưng ngày nấy đều lắc đầu một cách ngao ngán, sau đó mọi người quay về nhà. Này, ta bảo rồi mà, một cái thành sự thật thì mấy cái khác cũng vậy. Nói để cảnh báo chúng mày cẩn thận vào, không lại có chuyện xấu. Vừa đi trên đường, Tuệ vừa ghé vào tai của Khởi rồi nhắc nhở. Thế nhưng Khởi không quan tâm. Mày biết không, khi mà mày đi học hoặc là ngoài đời thì mày thấy được có quá nhiều sự trùng lặp. Đó là ngẫu nhiên và cũng nhờ có cái gì đó mà nó mới xuất hiện. Chứ không thì sao có chuyện đó, ta nói đúng chứ. Mày càng nói cũng chẳng có thay đổi được gì. Mà tao đang thấy mày tự vùi đầu vào mấy cái suy nghĩ đó. Thiệt mày chứ chẳng thiệt ai. Bây giờ mày ai người nấy sống hơi đâu. Nhưng mà cái Ngọc lẫn thằng Hùng rồi mày thì nghĩ liệu rằng Toàn với tao, với mày có như thế hay không? Mày có phải nghĩ cái chuyện này chứ, nó là tâm linh đấy. Tôi liền vội đáp. Thôi kệ đi, tao khẳng định là sẽ không bao giờ có mấy cái chuyện đó. Thì tao cũng có nghe qua ma quỷ nhiều rồi, nhưng mày ơi, kệ miệng và thực tế nó khác nhau. Tao chưa có chứng kiến cho nên không có tin thời đại nào rồi. Thế là cả hai không có nói gì với nhau mà đi về phòng nghỉ ngơi. Đêm này chắc chắn lại có người gặp chuyện và đó chính là Ngọc. Cô gái với bộ dạng mệt mỏi kia, hôm nay đã là ngày thứ hai cô gặp phải ác mộng đó. Sau khi được Toàn đèo về phòng, cô đi lên trên phòng tẩy trang rồi đóng cửa lại tính đi ngủ. Nhưng nằm xuống giường cô lại nghe bên trong như có ai đó đang đi lại. Theo như có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô lại thấy đường có một bóng nào đó xuất hiện. Chân tay run rẩy, cô sợ hãi nghĩ, ai vậy? Sao lại vào đây được? Cái bóng kia quay lại làm cho cô giật mình hét lên, vì khuôn mặt đó chính là khuôn mặt cô gái đi trong giấc mơ. May sao cô vẫn còn đủ tỉnh táo để bật điện. Bây giờ nỗi sợ đau về kín, cô hoảng hốt rồi ôm lấy cái chăn nhìn ngó xung quanh. Không dám tắt điện mà đợi tới khi trời sáng. Gió đẩy nhẹ vào cánh cửa rung lên như có ai đó đang gõ cửa bên ngoài. Không những vậy, cô còn nghe thấy cả tiếng của người bạn quá cố gọi mình nữa. Ngọc ơi, đi với tao, ở đây tao lạnh lắm. Một đêm trôi qua như vậy làm Ngọc chẳng đủ sức đi học, đành gục luôn xuống dưới giường. Toàn đón cô đi học theo lịch như mọi ngày. Khi tới nơi thấy cô mệt như vậy cũng nhanh chóng đưa cô ra đơn vị y tế gần nhất. Suy nhược cơ thể như vậy phải chuyển nước. Toàn cũng chẳng có thiết tha gì học hành mà gọi điện cho Tuệ Khởi xin phép, còn bản thân ở đây để chăm sóc cho người yêu. Ngọc mãi rồi cũng tỉnh dậy, trông cô mệt mỏi như vậy làm cho Toàn cảm thấy xót xa. Mua đồ ăn cho người yêu xong thì cũng đi kêu bác sĩ kiểm tra tình hình. Đêm đó Toàn vẫn ngủ ngon lành như mọi khi, còn Ngọc thì bên tai vẫn không ngừng vang lên những âm thanh rục rã. Ngọc gào lên làm cho Toàn tỉnh giấc. Lúc này anh mới phát hiện rằng người yêu của mình đang sợ hãi co ro vào một góc. Anh chàng vội tiến lại ôm lấy người yêu của mình run lên vì sợ. Có vẻ như cái thứ mà cô gái trải qua đã có sức chịu đựng với một thân xác bé bỏng này. Cô gái run lên khi hãy cứ thấy bên ngoài là bóng dáng của người bạn thân và cả cô gái bí ẩn nữa. còn cả những âm thanh u ám muốn kéo cô đi theo mỗi lúc vang lên một nhiều. Ngọc bây giờ như muốn bỏ bê tất cả. Sau cái hôm Toàn ở cùng, cô cũng rơi vào trầm cảm chán chẳng muốn ăn. Toàn lúc nào cũng ghé vào đó chăm sóc cô, thì cô mới mở miệng ra ăn được một chút rồi thôi. Được cô đi khám rồi quay trở về nhà mình, cô cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Còn về phần của Hùng, từ hôm chúng để cho đến nay, anh lại càng bung ra nhiều hơn. Nhưng có lẽ là bản thân anh cũng quên đi mất rằng mình đã hứa đốt vàng mã cho người chết nếu giúp mình trúng số. Thế vậy mà bây giờ cống hết cho quán nhậu rồi, mấy người chủ lô, tiền có nhiều đến mấy thì chẳng nữa tiêu nhanh cũng hết. Đắm chìm vào cuộc chơi như vậy, không ai còn thiết tha làm lụng học hành gì hết. Tề và Khởi cũng được anh ta dùng tới chơi liên tục, nhưng hai người kia cũng không muốn chơi bời nhiều cho nên khéo léo từ chối. Chẳng mấy chốc mà Hùng chẳng còn đồng nào trong tay, cái xe mới lấy thì cũng cắm để chơi. Ra ngoài với đám bạn mà anh đã kết sao, chỉ có Khởi, Toàn và Tuệ chưa thấy gì. Và rồi những lo lắng của Tuệ cũng trở thành sự thật khi mà Hùng là người đầu tiên hứng chịu đại họa này do chính bản thân của anh khởi xướng. Hôm đó sau khi thu xếp tiền vay nợ xong, Hùng một mình uống rượu rồi lững thững trở về phòng trọ. Giờ cũng đã nửa đêm, chỉ còn mình anh trong con hẻm vắng này. Nấc lên từng hồi sau đó cười nhạt, giờ bản thân lại quay về với những nợ nần, trông chẳng có khá hơn đã bao. Đứng dưới một ánh đèn, Hùng lúc này châm một điếu thuốc. Trong đầu của anh nghĩ tới những phương án tiếp theo lại chơi tiếp tục trò cầu cư kia. Đang hân hoan được một chút thì bóng dáng của một người phụ nữ đi ra từ góc tối. Cô ta đi tới thì không biết, nhưng có một điều làm cho Hùng cảm thấy khó hiểu, đó là cô gái lại dừng trước mặt của anh không nói gì. Hùng dầm điếu thuốc hỏi người vẫn còn hơi men. Này cô, sao cô không đi đi mà đứng đây làm gì? Nhưng cô gái không có đáp lại. Hùng chạm vào người của cô gái vì sợ cô có chuyện gì, anh lại lên tiếng. Cô dì ơi, đêm rồi cô ra đây làm gì? Cô gái lúc này mới quay mặt ra, nhìn thấy khuôn mặt đó Hùng như chết lặng. Đôi mắt dừng to để nhìn, một khuôn mặt biến dạng gần hết, đôi tay nhìn ra cả khúc xương trắng, thân thể của Hùng cũng lạnh cóng lên như ngầm đá vậy. Hùng ngã ngửa ra đất nhìn vào đó, cô gái kia lúc này mới cất giọng nói lên, làm cho Hùng tuy lạnh vậy nhưng vẫn toát cả mồ hôi. Thế vàng mã đâu? Vàng mã đâu? Và thế là những lời nói mà Hùng đã nói hôm trước với vong hồn kia đã quay trở lại trong đầu. Anh biết được rằng hiện tại mình đang phải đối đầu với thứ gì. Men rượu trong phút chốc đã bay mất, Hùng cố gắng chạy. Nhưng chẳng được bao xa thì bóng cô gái kinh như vậy thoát ẩn thoát hiện, chặn hết mọi lối ngõ, làm cho Hùng lúc này sợ hãi. Sức của anh không còn nhiều để tiếp tục cuộc trốn chạy này. Và như vậy Hùng đành phải chấp nhận số phận của mình theo như vong hồn này cần mà thôi. Nhờ tới gia đình, Hùng chỉ kịp rơi những giọt nước mắt, không thông báo hay có một lời chăn chối. Đầu óc của Hùng trở nên trống rỗng. Gió thổi mỗi lúc một nhiều, Hùng bước lên trên cầu. Hùng nhìn xuống mà chẳng có bất cứ một thái độ gì. Tâm trí sợ nhưng thân thể cũng chẳng nghe lời của Hùng nữa. Xe cộ lúc này còn rất ít, thành phố sáng ánh đèn, nhưng dưới mặt sông lạnh lẽo kia chỉ một màu đen sì. Phong hồn kia vất vưởng xung quanh Hùng rồi ghé vào tai. Nào, thực hiện đi. Hùng bước chân lên cầu rồi gieo mình xuống sông lạnh lẽo chẳng ai hay biết. Sau đó vài ngày, Tuệ và Khởi ngủ dậy lúc này đang ăn sáng, Toàn gọi điện. Tuệ ơi, Khởi ơi, thằng Hùng nó tự tử ngoài sông dưới chân cầu, tao mới nhận được tin. Thế là mấy thằng nhanh chóng đi ra ngoài đó. Thể xác của thằng Hùng trưng phình lên, ba thằng chỉ biết đứng đó đợi cho cái xác được đưa lên. Đành bỏ giờ buổi học ngày hôm ấy, ba thằng đi uống rượu để giải tỏa những suy nghĩ đang vây quanh trong đầu. Tuệ lúc này hỏi về tình trạng của Ngọc. Tất nhiên Toàn không thể giấu được tình trạng của cô. Ngồi một lúc, anh liền lên tiếng. Khởi, Toàn, tụi mày tin tao không? Mày nghĩ sao mà không tin mày? Anh em chơi với nhau bao lâu rồi tự nhiên mày hỏi câu này? Mày say rồi đấy. Toàn bỏ giờ cốc xuống bàn rồi lắng tai nghe những gì bạn mình nói. Tao thấy chúng mình nên đi xem thầy. Vụ của thằng Hùng với lại của cả Ngọc, tao e sợ rằng con đứa sẽ gặp chuyện. Trong ba đứa mình nên tìm thầy trước đi, tìm cách giải quyết. Toàn nghe xong thì cũng gần gù đồng ý vì không biết Ngọc sẽ thế nào. Nhưng Khởi thì chẳng đáp gì. Anh vẫn không có đồng tình cho lắm. Thầy thấy vậy thì chỉ hỏi cho chắc. Thì ý của mày thế nào Khởi? Không nghe tao được một chút thôi sao? Tao bảo với mày rồi không có vấn đề gì đâu. Mày cứ làm quá lên như vậy. Nhớ đâu ngay đi chúng nó bị bệnh thì sao? Mày thấy đấy, thằng Hùng nó chết. Nhưng toàn bọn đầu gấu xăm trổ tới để chứng thực. Nó nợ tiền và bị đánh ép rồi dọa giết. Nó không chịu được thì gieo mình xuống. Cái đó không phải ta nói sai về nó. Nó chết rồi nhưng mà những điều ta nói đều là sự thật. Chứ mày chắc cũng không có cảm thấy lạ chứ. Khởi rót ra một cốc uống cạn rồi nêu ra quan điểm của mình. Có vẻ như bằng đấy cũng không đủ để cho Khởi tin tưởng vào những lập luận của Tuệ. Mà trong đó còn nói anh là mê tín dị đoan dẫn đến như vậy. Thế là không ai nhắc tới nữa. Toàn đi về nhà với một tâm trạng khá hoang mang. Tính đem chuyện này kể lại cho bố mẹ nghe xem có cách nào giải quyết hay không. Nhưng chưa thấy cơ hội để nói mà anh đã nhận thêm tin dữ là Ngọc cắt cổ tay rồi đang được đưa vào bệnh viện. Ngay trong đêm Toàn phóng xe ra bên ngoài như bay tới bệnh viện. Bố mẹ của Ngọc cũng nhận được tin cho nên nhanh chóng đi theo. Trên đường đi Toàn vô tình sẽ có một người có vóc dáng trông khá quen thuộc. Người đó đi ngắt ngang qua đường không có chú ý gì cả. Toàn nhìn thấy khuôn mặt đó cũng sợ hãi. Chẳng phải là Hùng đã chết rồi sao? Bây giờ xuất hiện đột ngột như vậy ai mà chẳng sợ. Nằm lăn xuống đất với cái quần rách bươm, thân thể đau ê nhức. Mọi người mau chóng chạy lại đỡ anh lên rồi hỏi han xem tình hình thế nào. Giờ sẽ lên về đường cho anh để tránh gây ùn tắc xe cộ đang đi lại. Chân thì chảy máu ròng ròng như vậy nhưng đôi mắt của Toàn vẫn cứ hướng ra để ngó xem. Nhưng cái bóng dáng kia thì biến đi đâu mất rồi, không thấy đâu cả. Cảm ơn mọi người xong thì Toàn tức tốc đi tới bệnh viện. Với thân thể bẩn như vậy, anh đi hỏi thăm phòng cấp cứu. Có người nhà của Ngọc đã chờ. Thế Toàn tiến lại hỏi như vậy, ai cũng hỏi thăm anh chàng xem có bị sao không. Chuyện mà Ngọc bị trầm cảm như vậy, Toàn cũng gọi điện về thông báo cho mọi người ở nhà để bố mẹ lên thăm một chút, khuyên nhủ Ngọc để cô gái không làm những điều sằng bậy. Thì ai ngờ đâu cô gái lại cắt tay của mình để không còn phải nghe thấy những âm thanh hay những giấc mơ quái dị bám vào mình kia nữa. Chồng cô gái vô cùng tội nghiệp, người đã yếu nay lại còn phải yếu hơn. Toàn được nhân viên y tế bằng bó vết thương rồi cũng ngồi ở kia. Tề Viết Khởi lúc này đang trên xe về nhà cửa Hùng. Đám tang cửa Hùng bây giờ cũng đã xong. Nhưng tiền ngày nghỉ cho nên Khởi xin phép nghỉ để về thăm mấy đứa. Dù sao đi chăng nữa là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn nhậu với nhau lại không thấy mặt mũi đâu. Đêm như vậy rồi Toàn mới nhận được điện thoại thông báo của Tuệ. Toàn cũng nói tình hình hiện tại của Tuệ cho anh nghe. Tuệ lúc này bảo, tao nghĩ mày đừng nói cho người nhà Ngọc biết. Mày bảo bố mẹ mày thì sẽ có cách giải quyết, chứ không là không xong đâu. Thôi cố lên, Ngọc nó không sao. Này tao cũng về thắp hương cho thằng Hùng. Bây giờ tao với thằng Khởi đang trong nhà nghỉ ngơi một chút. Sáng mai bọn tao vào viện với mày luôn nhé. Toàn tắt máy ngồi đợi mà lòng nóng như lửa đốt. Anh đứng lên đi đi lại lại giải tỏa trước đã. Nhưng khi bác sĩ ra và lắc đầu thì Toàn này khuỵ luôn đầu gối xuống vì cố gắng hết sức mà bác sĩ cũng không thể nào cứu được Ngọc. Vậy là cô bé đã bỏ mạng sau khi Hùng chết và cũng cùng vì cái trò chơi này khiến cô trở nên như vậy. Toàn lúc này chỉ biết ngồi thở ra, nước mắt khẽ lăn dài. Ngọc cũng được gia đình đưa về. Sáng hôm sau Tuệ và Khởi đánh xe tới nơi. Nhưng trong viện chẳng còn ai nữa. Về nhà của Toàn thì thấy anh đang thờ thẫn ngồi một góc. Bình thường không hút thuốc mà này khói thuốc đã phủ kín cả căn phòng. Thằng này, người yêu không sao mà cứ ngồi đây vậy. Bày đặt hút thuốc cơ đấy. Khởi vẫn vô tư vì anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Toàn quay lại nhìn rồi sau đó thở dài. Thì thấy vậy hình như không ổn bèn tiến lại hỏi. Có phải là Ngọc... Toàn không kìm được nước mắt nữa mà gào lên rồi khóc rồi lại quay sang cười chua chát. Khởi nhận ra là mình cũng đùa hơi quá cho nên cũng mau chóng xin lỗi. Tao xin lỗi, tao không biết chuyện gì sao mày vẫn ngồi đây. Về chỗ con bé thôi, mày biết đường mà đúng chứ. Tôi cũng đồng ý dù sao đi chăng nữa cũng gắn bó với nhau tuy không dài nhưng có nhiều kỷ niệm. Mà ngày đầu bảo Ngọc là mối tình đầu của Toàn cho nên nói như vậy cũng phải thôi. Ba thằng lại tiếp tục, mặc dù Tuệ và Khởi chưa có nghỉ ngơi được chút nào. Người đi ra người đi lại cũng đông. Toàn từ lúc về cũng chỉ ngồi thử một góc với mẹ của Ngọc, cho nên Tuệ và Khởi phải làm gì đó không thể ngồi yên. Không chỉ nghĩ con bé lên đó rồi chắc làm gì sai cho nên có điều dại dột như vậy. Nhưng điều này thì chắc chắn không thể tránh khỏi được những lời bàn tán với nhau. Nhưng Tuệ là người hiểu rõ hơn ai hết, cho nên chỉ gạt lắc đầu ra chiều không đồng tình. Nói ra thì nhiều người không ai tin vì một trò chơi tại sao giết chết được người. Thời gian cứ như vậy trôi qua, công việc thì trì hoãn, cơ thể thì mệt mỏi. Khởi lúc nào cũng phải gọn vào một chỗ rồi nằm ngủ thiếp đi. Khi mà tiếng kèn vang lên quấy động bầu không khí vô cùng khó chịu này, Toàn đưa xác của Ngọc vào bên trong áo quan thì gào lên. Mọi người phải tập trung lại để lui nó ra ngoài. Sau khi năm áo quan được đóng lại, Toàn mới biết được rằng cô bạn của mình đã đi mất. Cho đến tận tối khi ăn cơm nó vẫn cứ như vậy. Bên phía của hai thằng còn lại, vài người họ hàng cũng hỏi chuyện để dò la Khởi và Tuệ. Lúc này hai thằng không biết tìm lý do gì để từ chối trả lời. Tất cả đều gói gọn vào mấy chữ không rõ cho lắm. Thế là đêm xuống mấy đứa cũng được xếp trong một chỗ để nghỉ ngơi. Toàn thì gồng bên áo quan ngủ lúc nào không hay. Tuệ thì lạ không có ngủ được. Còn Khởi thì cứ ngáy như đã chết. Này bạn bè của Ngọc về đông, chuyện của Toàn và cô xấu số thì ai cũng biết là quen nhau rồi, cho nên chẳng lạ gì nữa. Nghĩ thôi cũng đã khổ lắm rồi, bây giờ lại còn mất trong cái tình trạng kia, ai mà chẳng xót. Cái tuổi vẫn còn trẻ, vẫn ăn học như bao bạn cùng trang lứa. Rồi thời gian chẳng có chậm lại để đợi thêm ai, sáng cũng đã lên. Mọi người cũng thất bận đông đủ rồi đưa áo quan ra đầm. Toàn lúc này chỉ biết dựa vào mẹ rồi gục đi, chắc cũng đã vì quá mệt. Đợt lập xuống cũng là lúc mọi thứ đã xong, đoàn người rời đi trong làn hương khói bao phủ. Toàn mãi một lúc sau mới quay trở về. Chiều đó Khởi và Tuệ cũng trở lại phòng. Mấy ngày cái phòng đã trở nên bụi bặm, phải thu dọn lại mới có thể ngủ được. Cho đến tối Tuệ với Khởi tiếp tục đi dạo với nhau, nhưng lần này chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa. Toàn thì đưa về nhà cũng chỉ khép mình lại trong căn phòng, không muốn nói chuyện với ai. Sáng hôm sau mọi sinh hoạt học hành các thứ đều quay trở lại bình thường, nhưng có người bản thân vẫn còn cảm thấy trống rỗng. Trải qua hơn một tuần sau ngày của Ngọc mất, Toàn có thể yên tâm quay trở lại cuộc sống, nhưng cũng phải tránh, nếu không cần chỉ cần nhắc tới anh cũng sẽ trở nên buồn. Nhưng tính tình của Toàn đã thay đổi hẳn so với trước, bản thân của anh lại suốt ngày chìm vào trong men rượu, nhiều hôm cũng chẳng đến trường. Khởi và Tuệ nhận ra điều đó, tuy nhiên Toàn cũng chẳng có chịu nghe, chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu lại vào đó. Động lực của anh đã mất, những dự định cũng chẳng còn quan trọng. Vẫn đều đặn một tuần xuống thắp hương cho Ngọc rồi quay về. Thế này thì hết cách vô phương cứu chữa, chỉ có thể để cho thời gian tự lành lại vết thương của Toàn mà thôi. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, cả năm người chơi và có người rút tay ra như vậy, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Khởi chính là mục tiêu tiếp theo của vong hồn khi nhắm tới. Nhưng so với Khởi thì mấy thứ đó cứ coi như tầm thường. Anh là người yếu bóng vía, chưa gặp những tình huống kia. Một điểm báo cho Khởi khi là anh này đi làm thì lại gặp những điều không hề mong muốn. Hôm đó cũng như mọi ngày, Khởi đến quán lau dọn. Hai người đang trò chuyện cùng với nhau thì đột nhiên bóng đèn trần rơi xuống một cách bất ngờ vỡ tan. Quả là một dự báo xấu, thế nhưng Khởi đâu có biết sợ gì, vẫn cứ đùa được nói. Thợ lắp chắc tay nghề còn yếu, thôi kệ đi, để mình thu dọn. Thu xong cũng vẫn như bình thường, đi về nhà thì trong đêm, những ánh đèn chớp tắt như có ai đó đang nghịch công tắc vậy. Khởi đi về còn nói cho Tuệ nghe, thì Tuệ đáp lại vô cùng lo lắng. Mày nên chú ý một chút, Hồng với Ngọc mày nhìn thấy rồi, mọi chuyện diễn ra như vậy, chẳng ai có thể cứu vãn được tình hình. Mày cứ cứng nhắc không chịu nghe lời tao, chỉ có nước rước họa vào thân. Rồi để xem tao có bị làm sao không nhé, chắc chắn mày luôn làm tao rất bình thường. Mấy cái kia là chuyện không may, mà người đã mất rồi, cái thằng tâm linh như mày lại còn cứ nói tới làm gì. Coi như qua đi, ngủ sớm, nay đi làm mệt, khách cũng rõ đông. À, lương tao lấy đây này, mày mày giúp tao gửi về nhà một ít. Tuệ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi tắt điện cho bạn ngủ. Bao nhiêu ngày rồi mà cũng chưa có thấy động tĩnh gì, nên Tuệ cũng không muốn làm quá chuyện kia. Nhưng ấy chuyện mà khởi gặp, nó nhẹ nhàng thôi, khiến cho Tuệ cảm thấy bất an lắm. Bất an vì sợ khởi sẽ là người tiếp theo. Cứ ngó nghiêng bên chỗ của bạn rồi quay vào trong tường. Bên trong phòng lúc này chỉ còn những tiếng cánh quạt kêu. Còn mấy cái thứ khác bên ngoài bây giờ đều đã rơi vào trạng thái yên tĩnh cả rồi. Sáng hôm sau Tuệ nhận được tin ở nhà có chuyện cho nên sắp xếp đồ để về quê. Tranh thủ rồi dặn dò Khởi ở phòng trông coi cho cẩn thận. Khởi ở một mình đang dự tính nhiều cái rồi quyết định gọi Toàn đêm nay sẽ sang làm vài chén. Dù sao đi chăng nữa Toàn uống một mình cũng buồn. Từ đó Khởi lại gặp chuyện lạ. Có một người với một mùi hôi thối đi vào bên trong quán. Biết là chẳng thể đuổi khách đi, nhưng mà có lẽ bản thân của Khởi cũng cảm thấy khó chịu phần nào. Anh tiến lại giơ menu để hỏi xem người kia cần gì, nhưng chẳng nhận được lời đáp mà chỉ là mấy ngón tay chỉ trỏ trông rất bực mình. Đi vào bên trong thì người làm cùng anh bèn hỏi, có chuyện gì sao nhăn nhó vậy? Sao có người hôi về không biết, đi ra bên ngoài thì phải giữ ý tí một chút, hôi kinh khủng. Thế này còn ai dám vào quán, mày nhanh tay lên nhé, này khách đông chạy hơi nhiều đấy. Đưa nước cho người kia, Khởi thấy mình như biến thành một nhân vật chính. Ai nấy cũng ngó nghiêng lại phía của anh. Có điều mà Khởi thấy lạ mắt, cái mùi hôi này nồng nặc lên, sao lại không ai giống mình. Nhưng rồi cũng mặc kệ mọi chuyện, người kia chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Cốc nước cũng chưa uống hết mà lại móc hẳn 500.000 để cho Khởi không cần tiền thừa. Khởi nhìn người đó rời đi, khẽ lắc đầu một cái bê đồ vào trong. Thế nhưng những người khác đi uống nước đều nhìn Khởi với một ánh mắt ngạc nhiên. Chính ra là trông anh như một kẻ dị nhân với những hành động quái lạ. Mệt mỏi dã rời chỉ mong tới giờ phút này, anh thu dọn đồ đạc đóng cửa đưa tiền cho bạn. Thế nhưng tới lúc lấy tiền, người phụ nữ quỷ dị kia đưa cho thì lại là một tờ âm phủ. Người bạn của anh cũng giật mình khi nhìn thấy thứ này rồi hỏi, sao mày lại chuyển sang tiêu tiền này từ bao giờ? Thì cái bạn ta bê nước ra ấy hôi rõ chết, cứ tưởng là được khách sộp, ai ngờ thành giam. Này, mày có vấn đề gì không? Tao hỏi thật. Ô hay cái thằng này, tao như này mà mày lại chủ tao có vấn đề. Tao rất ổn, không sao cả. Mày hỏi gì mà lạ vậy? Hay là uống nhầm thuốc? Người kia bận cam lên trích lại cho Khởi xem. Lúc này chẳng có bất cứ vị khách nào, tức là cái người mà Khởi thích thực chất chỉ là do anh chàng tưởng tượng hoặc hoa mắt, cũng có thể là ma. Khởi bây giờ mới nhìn tận mắt như vậy, cảm thấy có phần lo lắng, nhưng vẫn cố gắng gạt đi cái suy nghĩ. Thôi kệ đi mày, giờ tao với mày về đi, còn chuyện gì mai tính. Khởi vừa đi trên đường vừa nghĩ lại, chẳng lẽ anh lại tự gây ảo giác. Toàn cũng gọi điện báo anh ta tới nơi. Thế là Khởi cũng bỏ qua cái suy nghĩ kia rồi phi thẳng tới trọ. Thay đồ xong thì cả ngày bắt đầu nhập tiệc. Cũng toàn là những món ngon, bia cũng đừng mua cả thùng, uống cho tới khi nào say thì thôi. Trong Toàn cứ ngồi nói rồi khóc lóc thế này, Khởi cũng chỉ biết lắc đầu. Khổ nỗi anh lại gặp phải cái tình cảnh chớ chiều cho nên bây giờ như vậy. Toàn uống xong thì cũng gục xuống giường ngủ đi lúc nào không hay. Cởi chân ra cho bỡ bức, Khởi thu dọn bèn ra bên ngoài ban công ngồi hóng gió. Quả thần đón từng cơn gió mắt lạnh thổi vào người, ngắm nhìn bên ngoài thành phố quả thật tuyệt. Con đường trong ngõ bây giờ vắng tanh không bóng người. Anh đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện hồi sáng. Xuất hiện một cách bất thình lình làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên. Khó chịu vì cái mùi hôi thối còn cả đồng tiền âm phủ kia nữa. Nhưng chỉ mới chớp mắt thôi người đó đã biến mất. Nghĩ rằng chắc do uống say mà còn ấn tượng không tốt cho nên mới nhìn thấy cô ta. Không nói thêm gì, Khởi quay vào trong nhà rửa mặt mũi, rồi tỉnh táo bấm lấy điện thoại. Tiếng gió bên ngoài rít vào cửa có vẻ mạnh hơn, tâm trạng của Khởi thấy điều gì đó bất an. Nó khó tả đến nỗi, anh ngồi không mà cũng cảm thấy bí bức. Thế là Khởi nhanh chóng gọi điện cho Tuệ, đêm rồi cũng chẳng ai bắt máy. Thôi thì đành ngủ thôi, chứ không còn ai thức nữa. Nằm được một lúc, Khởi lại ngửi thấy được một hồi hôi ban chiều xộc vào mũi. Sợ rằng bên cạnh thấy thằng Toàn lạnh toát, Khởi thấy lo bèn bật điện lên. nhưng chẳng thấy gì cả, Toàn vẫn cứ bình thường vậy thôi. Thế nhưng cái mùi hôi kia ở đâu ra được chứ? Khởi lại bắt đầu lục tung phòng lên xem thấy gì không, nhưng quả thật chẳng có bất cứ điều gì. Chưa được nửa tiếng sau, Khởi lại thấy có bàn tay nào đó đang bám lấy chân của mình, kéo mạnh xuống phía dưới cuối giường, làm toàn thân ê ẩm. Khởi thở dốc mệt mỏi liên tục, đối diện với mấy cái này thì quả thật không lý giải được. Quay sang bên phía Toàn qua cái ánh sáng của màn hình điện thoại, Khởi thấy hình dáng của người phụ nữ kia xuất hiện ngay sau lưng. Khuôn mặt hiện lên với những nếp nhăn đáng sợ. Quá hoảng sợ, Khởi hét lên rồi lăn đùng xuống đất. Cứ va chạm cũng làm anh ta khá đau. Toàn thấy đồng cho nên mới tỉnh dậy, rồi sau đó ngó nhìn thằng bạn. Thằng này, mày làm gì ầm lên, đêm rồi đấy. Người ở dưới không để cho mày yên đâu, ngủ đi. Tao vừa gặp thứ đáng sợ mày hả? Nằm ngay bên cạnh mày luôn, tao mới sợ vậy chứ. Toàn ngó nghiêng một lúc xong vì mệt cho nên cũng ngủ mặc kệ Khởi đang hoang mang. Thế là anh liền thức cho đến sáng. Sáng nay chủ nhật mọi người dậy muộn, trước khu này vẫn cứ im ắng như thường. Đang yên lành thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Khởi giật mình mau chóng nhấc máy. Tuệ à, sao qua mày gọi muộn vậy? Giờ đấy tao ngủ rồi, về quê mới được có vài ngày mày đã nhớ bạn sao hả? Mai tao lên. Tuệ đáp lại đầu dây bên kia với một điệu cười khó tả. Thấy vậy cho nên Khởi cũng chỉ biết ậm ừ cười, rồi dục bạn lên sớm. Đầu dây bên kia Tuệ thấy có phần hơi lạ, cho nên cũng trở nên nghi ngờ. Mọi ngày nó vui lắm, sao giọng nó hôm nay có vẻ thâm trầm. Thế là cũng sắp xếp công việc để tối mau chóng sửa soạn đi lên. Khởi đi tới thì giờ làm cũng phải tự giác mà đi, nhưng có phần e dè. Lúc nào cũng phải ngó trước nhìn sau, sợ cái thứ đáng sợ kia xuất hiện bất thình lình. Trong bộ dạng của Khởi không giống như mọi ngày. Anh bạn làm cùng phải hỏi thăm có vấn đề gì không, nhưng Khởi tỏ ra bình tĩnh chẳng có chuyện gì. Trên đường trở về, Khởi có cảm giác như ai đó đang ngồi sau lưng của mình. Thấy xe đi có vẻ không được thoải mái. Anh ngó gương chiếu hậu thì thấy một cái áo ló ra. Nhưng khi quay lại xác thực thì lại chẳng có gì. Qua đôi lo lắng anh dừng xe, bao nhiêu ánh mắt của người đi đường đổ dồn về anh. Nhưng giờ thì phải an toàn chứ không lỡ xảy ra chuyện gì lại khổ. Về đến nhà, Khởi thay đồ đi ăn, làm bát bún, hơi nóng bốc lên kèm với những mùi hương thơm đậm. Nhưng chưa ăn được nửa bát thì có đống tóc đen ngòm bên trong làm cho Khởi sợ hãi. Mùi hôi thối kia lại sộc lên khiến cho anh nôn thốc ra quán. Không may sao là không có người. Chủ quán thấy vậy chạy lại, nhìn thấy bát chẳng có vấn đề gì mà Khởi thất thần cho nên cũng không lấy tiền. Anh cũng không dám ở lại mà rời đi. Về trên đường chỉ dám mua một cốc nước, sau đó về nhà rồi lên giường nằm. Đói cũng phải chịu thôi, chứ đang ăn lại lòi ra mấy thứ kia. Nằm trên giường, Khởi cầu trời khấn vật mong rằng sẽ ngủ được một giấc đàng hoàng vì mai còn đi học. Nhưng nằm ngủ được một giấc thì lại bị đánh thức bởi tiếng động ở trong phòng. Nước xả rồi chảy ra liên tục. Nhưng rõ là Khởi đã khóa hết nguồn rồi, làm gì mà nó có thể chạy nhanh được. Hết một hơi rồi cô nhắm mắt cho qua, nhưng chưa được lâu thì công tắc ở bên trong nhà bật lên liên tục như có ai đó đang nghịch vậy. Nhiều thứ cũng bay rộng ra, hỗn độn không khác gì bãi chiến trường của trẻ con nghịch. Có cái quạt duy nhất thì cũng đã thất ngấm. Anh không nghĩ được nhiều mà sộc thẳng ra ngoài, muốn nhờ phòng khác giúp đỡ nhưng chẳng ai còn thức. Khởi tính ra bên ngoài nhưng đêm rồi còn nguy hiểm hơn. Lấy tấm áo rồi ngồi dựa vào hành lang, cứ như vậy thiếp đi khi trời sáng thì bị đánh thức. Tuệ lên gió sớm thấy Khởi nằm bên ngoài như vậy. Thằng dở phòng ốc có không nằm lại đi ra ngoài, ra cảm đấy. Khởi nhìn bạn của mình cũng vui mừng ra mặt, sau đó kể cho bạn nghe diễn biến mấy ngày qua. Và cả đêm nữa trong phòng đã xảy ra chuyện như thế nào. Tuệ đi vào bên trong mở cửa thì hỡi ôi. Trong nó không khác gì một bãi chiến trường, đồ đạc bị xới tung loạn hết cả lên. Khởi thì cũng không có như lần trước nữa, mà giờ cảm thấy sợ hơn. Giờ thì liệu mày có cách nào không? Chẳng lẽ tao phải sống giống như Hùng và con bé Ngọc? Bản thân của Khởi bây giờ đang đưa ra những câu hỏi không lời giải đáp. Tuệ lại khác bởi anh đang nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc vì chẳng ai có bất cứ dấu hiệu nào lạ. Trừ mỗi Toàn là do nỗi đau nó vẫn chưa dứt ra được. Nhưng đồng hồ đã điểm tới giờ ngày thằng đi học. thu dọn gì thì cũng để sau. Đi tới giảng đường hôm đó, Khởi chỉ tập trung vào mà ngủ, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Chiều Khởi đi làm, còn Tuệ dọn dẹp phòng ốc, Tiền cũng gọi Toàn sang để anh em tìm cách giải quyết cho hợp lý. Toàn đi sang tới nơi như điểm hẹn, cậu đã bớt bơ phở với mọi ngày. Người cũng khởi sắc hơn. Hai người mua đồ rồi chờ đợi Khởi về bắt đầu ăn uống. Khởi cũng lên tiếng nói chuyện về vấn đề đang xảy ra. Toàn nghe xong thì cũng chỉ biết đầm bờ rồi nhìn Tuệ sau đó nói. Thế mày đã có cách nào chưa, nói tao nghe. Giúp được gì chắc chắn tao giúp. Ta cũng biết là bây giờ cả ba thằng đang ngồi chờ phán quyết. Tuệ nghe thấy bà nói xong thì gật gù. Nếu mà mày đã nói vậy thì ta cũng không muốn vòng vo. Mày thấy như tao với Khởi cũng ở nhà xa, điều kiện không có được như mày. Cho nên tao cũng muốn nhờ mày nói chuyện với mẹ để tìm hướng giải quyết. Chi phí ra sao thì chia hết. Và mục tiêu tiếp theo cũng chỉ là ba thằng bọn mình lỡ dấn thân vào một trò chơi tưởng chừng đơn giản mà ai ngờ lại thành ra như vậy. Toàn nghe xong tu chọn một chai bia rồi nói. Được, dù sao đi chăng nữa cũng là chuyện của mình nên làm. Thì làm sao có thể làm ngơ. Tối nay tao sẽ lựa lời nói chuyện rồi mình sẽ tìm cách giải quyết. Khởi đừng quá lo lắng. Khởi gật đầu vậy nhưng mà bên trong lòng rất lo. Cứ tới lúc đi ngủ, nghĩ mình phải gặp chuyện kia làm cho anh cảm thấy bất an. Tôi hiểu điều đó cho nên cũng bật sáng trưng đèn, không có tắt đi để vơi bớt được những suy nghĩ lo lắng trong người của bạn. Toàn lúc này trở về nhà thì mẹ và bố đang ngồi xem tivi nói chuyện với nhau. Anh khựng lại mất vài phút, nhìn đăm chiêu một hướng, nhưng thực chất là đang suy nghĩ xem nói thế nào. Toàn về hả con, sao không về nhà đứng đó, khóa cổng vào đấy. Bố của Toàn lên tiếng. Toàn đi vào bên trong chào bố mẹ, nhưng có gì đó khó chịu không ngồi yên được. Mẹ của anh thấy vậy bèn hỏi, có chuyện gì con? Toàn đáp ứng, sau đó bố mẹ phải trấn an tinh thần, anh mới bắt đầu kể lại toàn bộ cho bố mẹ nghe. Bố mẹ của Toàn nghe xong lúc đầu không tin cho lắm, nhưng thấy khuôn mặt của Toàn như vậy, hai ông bà đành chấp nhận sự thật này. Bố của Toàn chỉ thở dài lắc đầu nói, cậu nghĩ là nó là một thứ nghịch dại, anh ở đâu lại nguy hiểm như vậy. Bây giờ thì lỡ rồi cũng chẳng trách mắng gì được con cả. Cho nên bây giờ ý của con muốn nhờ bố mẹ tìm một vị thầy nào đó để tìm hướng giải quyết đúng không? Dạ vâng, cái này chỉ có thầy mới có thể lý giải được. Vì bọn con cũng chưa có rõ là vì sao mình lại bị quấn vào chuyện này. Mẹ của Toàn biết một vị thầy trước đây cũng giúp gia đình xem đất cát đến tận bây giờ. Toàn thấy tình hình đã ổn hơn cho nên xin phép bố mẹ lên phòng. Anh gọi điện thông báo cho Tuệ và Khởi đỡ lo. Khởi cũng gọi điện cho bên phía chỗ làm xin nghỉ để họ biết đường sắp xếp người thay thế vị trí của mình. Sáng hôm sau ba thằng vẫn đi học bình thường, cũng chẳng còn nói với nhau câu nào, chỉ im lặng chờ đợi cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc. Ba thằng nhanh chóng thu dọn đi ra ngoài điểm hẹn mà mẹ Toàn đã gửi. Mấy thằng tới nơi cũng để phép chào mẹ của Toàn. Mẹ Toàn ngồi quán nước cũng chỉ biết nói vài lời. Cô không rõ mọi chuyện thực hư thế nào, các con nghịch ngợm ra sao, nhưng chơi với nhau đã lâu có gì giúp đỡ nhau. Cô cũng coi tụi con như là con cái trong gia đình, đi học hành vất vả xa không vừa cần nhà. Nếu như là thật, cứ theo thầy làm, tiền nong không cần phải nghĩ vì các con cũng chưa làm ra tiền được. Chỉ cần mọi chuyện xong hết, không đứa nào phải lo lắng, cứ đưa mọi thứ trở lại bình thường. Tuệ với Khởi nghe xong thì vâng dạ, sau đó theo cô vào bên trong những khúc cua ngoằn ngoèo. Dừng lại trước một căn nhà gỗ, hương khói bốc lên từ bên trong, kèm theo đó là một mùi hương sống ra nồng nặc. Mấy thằng cứ như vậy theo chân mẹ Toàn đi vào bên trong. Khuôn viên chỗ này rất rộng, cây cối mọc tùm, như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Dừng xe xong, cả đám quay người đi vào bên trong căn điện thờ. Ba thằng thấy một ông lão mái tóc đã bạc nửa, mặc bộ quần áo giản dị đang ngồi chíp tay. Mẹ của Toàn chào thầy sau đó cười dép mang đồ đi, thì đột nhiên ông thầy quay sang nhìn ba người. Chào chị đến rồi. Bà đưa kia đứng ngoài từ từ hãy vào. Tôi ngó nghiêng không biết nói gì, Khởi cũng ra vẻ khó hiểu. Đây là kiểu tiếp khách gì vậy? Xin lỗi thầy vì giờ mấy đứa cũng mới đi học về, cho nên thành ra tới muộn, không gia đình con sốt ruột lắm thầy. Ông thầy nhìn mấy thằng một lượt sau đó gọi một cô gái lớn hơn mấy thằng độ 1-2 tuổi mang một chậu nước rồi bảo mấy thằng nhúng vào mới được đi. Tôi làm theo, sau đó thì cùng Toàn và Khởi y chang như vậy. Sau khi xong, cả ba vào bên trong nhà, ông thầy lúc này mới lên tiếng. Chúng mày nghịch gì mà nghịch dại, âm khí theo đầy mình, lúc nãy làm là để giảm đi, nãy ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Ba thằng nhìn nhau rồi Tuệ kể lại đầu đuôi sự việc. Ông thầy chăm chú nghe từng chút, sau đó quay lại bàn thờ. Tiếng chuông vang lên rồi hết chỗ này đến chỗ kia. Toàn cũng bày đồ lên điện rồi khấn vái. Ông thầy sau khi xong xuôi bèn ngồi xuống rồi nói: từ bày trời thì đã bỏ tay ra khỏi cái cốc và chắc chắn nén hương thấp để cầm chân. Trước khi mà thằng kia đốt tấm giấy thì đã hết, thành ra vong hồn đó đã đi theo ám. Lần sau có chơi cái gì thì suy nghĩ một chút, đừng có động vào mấy thứ tâm linh, rồi hậu quả không lường được đâu. Năm kia có một đám học sinh cũng chơi xong, sau đó đều treo cổ không rõ nguyên nhân đấy. Mẹ của Toàn nghe xong sợ hãi rồi nói: liệu có cách nào giúp bọn nó không thầy? Còn hai ngày nữa là tới ngày trăng tròn, mấy đứa còn nhớ chính xác vị trí ngôi mộ đó ở đâu không? Mấy thằng gật đầu, sao có thể quên được. Ông thầy kêu mua vàng mã, hương giấy rồi chuẩn bị vài thứ đồ cần thiết, sau đó lấy những sợi chỉ ra đan vào nhau thành ba cái vòng đủ màu sắc đưa cho ba thằng dặn đeo lên cổ. Từ giờ tới hôm đó chắc chắn là vòng đó sẽ quấy giày, mấy đứa nên chú ý đeo cái này vào như vật hộ thân, không được tháo ra, không là sẽ không có ai tới cứu đâu. Sau đó cả đám vâng dạ đi ra ngoài trở về. Mẹ Toàn cũng chú đáo khi dặn mấy thằng cũng phải chú ý an toàn. Về nhà tuy không gặp những trường hợp kỳ lạ, nhưng Tuệ lại là người tiếp theo có những giấc mơ kỳ lạ. Đó là thấy vong hồn kia bắt cả Hùng và Ngọc đi đằng sau, tiến lại lôi anh vào bên trong màn sương mù. Nhưng những hình ảnh đó liên tục xuất hiện khiến Tuệ cảm thấy suy sụp. Cả Toàn cũng không tránh khỏi khi mơ thấy Ngọc đi dạo cùng mình, nhưng chỉ thoáng chốc lại biến thành một khuôn mặt đáng sợ với một nụ cười trên môi làm Toàn ngã ngửa. Hai đêm với những ác mộng hoành hành làm cho cả ba không tài nào ngủ được. Nhưng may sao chỉ trong giấc mơ, không có liên quan đến ngày đời. Rồi thời gian cũng tới, mẹ Toàn chuẩn bị đồ đạc xong, cùng mấy đứa và ông thầy ra ngoài nghĩa địa, trong ngôi mộ mà mấy đứa đã chơi cầu cư. Lúc đầu mới chơi thì thấy chỗ này còn rất bình thường, mà bây giờ thì lại khác hoàn toàn. Nó mang theo một cảm giác đáng sợ, thêm cả vào đó là âm u. Nhìn những nấm mộ này không khác gì có người đang ngồi. Ba thằng chỉ biết cầm đèn pin đi thẳng tới cuối góc. Thấy ngôi mộ kia, cả ba quay sang bảo ông thầy. Ông thầy sau khi quan sát cho một khoảng rộng, lấy ra cái vòng cổ đeo vào chỗ bìa mộ rồi thắp nhang. Thấy thứ mực đỏ ở trong hòm ra và dùng bút lông vẽ những chữ đó như kiểu chữ nho ngày xưa lên trán rồi lấy chuông ra gõ. Còn lại tất cả thì phải ngồi sau chắp tay lại. Âm thanh vang lên từ chuông vọng ra như kiểu bị dội lại bởi một bức tường vô hình. Ba thằng ngồi được một lúc mà nghe rõ tiếng của Hùng và Ngọc kêu gào. Toàn nghe xong mà ướt nước mắt muốn chạy đi, thế nhưng đã bị ông thầy cản lại. Rồi không hiểu sao mà cười run lên dữ dội, sau đó gần gù cái đầu làm Tuệ giật bắn mình. Này tiền đồng đến cống mạng, được, ta sẽ cho chúng mày đoàn tụ với nhau ở dưới kia. Nào, bọn nhỏ nó không biết cần gì hành hạ chúng vậy chứ. Lão già câm mồm, để không về việc của lão, đang yên đang lành chúng nó quấy phá, há tưởng ta sẽ tha cho chúng, hôm nay phải chết hết. Khởi gầm gừ lên rồi cắt lại, trông nó có vẻ muốn cử động, nhưng có gì đó đã trói chặt nó lại, khiến nó gào thét lên vô cùng khó chịu. Tề với Toàn thì lùi ra xa, hai thằng bắt đầu van xin nói ra tội lỗi của mình. Hy vọng là vong hồn đó sẽ tha cho Hùng và Ngọc để họ có thể yên nghỉ. Tụi nhỏ đã có lời rồi, tha cho tụi nó đi. Càng giết người thêm thì sẽ không thể nào siêu thoát, như thế lại tội càng nặng. Không khiến việc của lão ngậm mồm lại. Mẹ của Toàn cũng phải nỉ nót vào tai để cho dễ nghe hơn, nhưng có vẻ vong hồn kia vẫn cứng đầu không chịu nghe. Rồi một lúc sau im lặng không nói gì. Tuy nhiên thấy tình hình không ổn khi máu mồm của Khởi đang chảy, anh liền gào lên: nó cắn lưỡi rồi thầy. Có vẻ như vong hồn này vẫn cố chấp. Ông thầy lúc này mới lấy ra một cái đồng xu, nhưng nó màu đỏ, đốt thẳng vào mồm của Khởi làm cho nó hò lên sặc sụa, máu ngấm đầy mồm. Ông thầy rút ra một tấm cờ màu xanh, rồi sau đó vẩy lên làn gió liên tục. Mây đen bắt đầu kéo đới, bụi mù và cả những cây bụi cỏ cũng rung lắc theo. liên tiếp quất vào người của Khởi làm cho nó gào lên đau đớn. Nó há miệng kêu đau nhưng vẫn cố chịu. Thế nhưng thầy nào có dừng lại, cứ quật liên tiếp cho đến khi Khởi lăn ra. Nó gào thét rồi van xin thầy dừng tay lại, nhưng ông thầy vẫn không có chịu dừng. Lấy cả muối rồi gào ném về phía nó khiến nó kêu gào lên đau đớn. Nhìn cảnh tượng này, Tuệ với Toàn tuy rất thương bạn nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua, không dám làm gì. Khởi van xin thảm thiết đau đớn như vậy một lúc, thầy chịu dừng tay lại cho nó ngồi dậy để nói chuyện. Tiếng khóc bắt đầu vang lên một cách nức nở, ai nghe mà cũng não lòng. Thầy lúc này lên tiếng: nếu như nhà người đã lỡ gây ra rồi thì ta sẽ giúp cho ngay vong hồn kia trở về nhà, và ngươi cũng không có được làm mấy cái chuyện kia, nếu không đừng trách ta ác. Dạ vâng, con xin thầy tha, con hứa sẽ thả ngay đứa kia đi. Thầy lấy mấy hình nhân ra đốt cho đến khi thành tro. Tuy nó vẫn còn trẻ mà ngươi làm vậy, tuy nhiên thì cũng không thể trách ngươi hẳn được, do chúng nó có một phần lỗi. Ta đốt hình nhân thế mạng chúng để cho ngươi tha cho bọn nó. Ta lấy lại vong của ngay đứa kia đem về nhà. Người cũng có gia đình, chắc hẳn cũng biết là gia đình cũng rất trông chờ chúng nó quay trở về khi đã khuất. Còn bây giờ thì đi đi, ta sẽ cúng cho nhà người về với nơi cần về. Khởi quỳ lại mắt nhắm tịt lại rồi lấy một chai nước uống lấy uống để, sau đó dùng mình lăn ra ngất. Thầy cũng mau chóng tiến lại gọi bạn dậy. Ông thầy thì đang gõ từng tiếng mõ và cất lên giữa cái không gian này cho tới khi gió ngừng thổi. Mọi thứ trở lại bình thường, ông thầy cũng lấy ra hai cái cây nêu cắm vào mộ bia kia, rồi sau đó đợi thêm khoảng 10 phút rồi mang về. Ai nấy cũng hiểu là mọi chuyện đã xong, Hồng và Ngọc cuối cùng cũng đã được trả tự do, không còn bị bắt. Tranh thủ ngày nghỉ, cả nhóm đưa thầy về thăm mộ của hai người để làm lễ, đưa linh hồn của cả hai người về gia đình, giúp họ trở về nhà với bố mẹ. Để trên đường về mà tâm trạng ai nấy đều tỏ ra không được vui. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua, không thể nào sống mãi trong quá khứ. Một lần như này đã gây ra hậu quả khó có thể gánh vác, nhưng may sao đã giảm thiểu tối đa số người phải chết. Và cả ba cũng đã gặp được hai người bạn của mình trong giấc mơ để nói lời tạm biệt. Tuy không nỡ nhưng cũng không thể gặp lại được nhau. Người còn sống thì phải sống thật tốt, thay cho phần của người đã khuất. Biến nỗi đau thành động lực để vượt lên trong khi tương lai còn nhiều điều đang chờ. Cũng là một kỷ niệm không thể nào phai mờ trong tâm trí của ba người còn lại với trò chơi cầu cơ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện